Chương 115, ta tới thử thuốc. Làm Khương Ly xuất hiện lần nữa tại Thiên Nguyên Thư Viện trong tầm mắt của mọi người lúc, nàng trực tiếp ném ra một câu. Ta muốn dựng cờ. Dựng cờ nàng câu nói này, nói đến có chút đột ngột, thế nhưng, mọi người nhưng có thể hiểu được. Thiên Thư bảng bên trên cùng Khương Ly không có gặp nhau những người khác, tận mắt nhìn thấy nàng cùng Tống Ngọc Cảnh, Tuyết Ngưng Sương đánh một trận xong, ai còn dám tại khinh thị nàng Tống Ngọc Cảnh là không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu nói, được. Bộ phi Trần gật đầu cười nói, lấy ngươi Thiên Thư bảng đệ nhất thân phận, triệu tập ma huyệt bên trong tất cả Thiên Thư viện đệ tử tụ tập ở chung một chỗ, đích xác rất danh chính ngôn thuận. Thiên Thư viện đệ tử khác bọn họ, QNZ không có nói ra cái gì dị nghị. Bất quá, tại những người này, Tuyết Ngưng Sương cũng không tại trong đó. Nàng vẫn như cũ độc lai độc vãng, người khác khó mà thân cận, nàng cũng sẽ không thân cận người khác. Đến mức Tống Ngọc Cảnh tại một trận chiến kia về sau, Tuyết Ngưng Sương phảng phất quên đi người này, mà Tống Ngọc Cảnh mỗi lần thấy được nàng, thần sắc QNZ rất phức tạp. Ngày đó, tại Khương Ly viện tử phía trước, hắn từng đuổi theo Tuyết Ngưng Sương đi qua, muốn nói rõ ràng một chút hiểu lầm. Có thể là, Tuyết Ngưng Sương nhưng căn bản không có cho hắn cơ hội nói chuyện, vì lẽ đó, bọn họ ở giữa cũng không nói gì, năm đó một chút hiểu lầm, QNZ chưa nói rõ ràng. Bất quá, Tống Ngọc Cảnh nhưng cảm thấy, Tuyết Ngưng Sương đã không quan tâm những cái kia chuyện cũ. Đây rốt cuộc là tốt, còn là xấu, hắn QNZ nói không rõ ràng. Bất quá, ta có chút hiếu kỳ. Ngươi làm sao lại đi tự tìm những phiền toái này một khi lấy ngươi danh nghĩa dựng cờ, mặc dù ngươi nắm giữ chỉ huy các đệ tử quyền lợi, nhưng QNZ đối lập, muốn đối mỗi một vị đệ tử an toàn phụ trách. Một khi có người phát ra cầu cứu, ngươi nhất định phải đi cứu trợ. Bộ phi Trần Hiếu Kỳ nói. Khương Ly nói, đều là Thiên Thư viện đệ tử, tại ma huyệt trô như vậy, lẫn nhau hỗ trợ là bình thường. Ta dựng cờ, cũng không phải vì muốn chỉ huy các ngươi. Chỉ là có một việc cần mọi người cùng nhau đi làm. Chuyện gì Tống Ngọc Cảnh hỏi. Thế là, Khương Ly đem định dùng thuốc đến cùng thế lực khác đệ tử trao đổi một chút ma huyệt tài nguyên, trở lại thư viện về sau, chỗ hối đoái tinh tệ, lại phân ra một bộ phận cho tham dự việc này từng cái đệ tử lập kế hoạch nói ra. Sau khi nghe xong, Thiên Nguyên thư viện không ít đệ tử trong mắt đều phát sáng lên. Đây chính là thiên đại hảo sự trước kia, bọn họ muốn lấy được thư viện ban thưởng. Chỉ có thể mạo hiểm đi tìm bảng treo thưởng bên trên tài nguyên. Bây giờ, Khương Ly đưa ra biện pháp này, ngược lại là có thể giảm xuống bọn họ không ít phong hiểm, hơn nữa còn có thể gia tăng tinh tệ đoạt được. Chuyện này làm được ta QNZ tán thành Ly công tử là vì chúng ta suy nghĩ, ta duy trì Ly công tử không ít đệ tử, đều mắt thấy qua Khương Ly thuốc thần kỳ, đối với đề nghị này của nàng, lòng tin mười phần. Thế nhưng, Bộ phi Trần còn là đưa ra chính mình lo nghĩ, Ly công tử, ngươi thuốc đích sắc có khả năng làm dịu cái này ma huyệt chúng độc xương mù sao cái gì khôi phục lực lượng thuốc, chữa thương thuốc, đối với ma huyệt bên trong người lực hấp dẫn cũng không lớn. Bởi vì bọn hắn tại đi vào phía trước, khẳng định chuẩn bị đầy đủ thuốc. Duy chỉ có một loại thuốc, đối với nơi này tất cả mọi người đến nói, đều là khó mà kháng cự dụ hoặc, đó chính là Ly công tử nói tới, có khả năng làm dịu xương độc thuốc. Bộ phi Trần tiến một bước nói, nếu Khương Ly thuốc đích xác hữu hiệu, vậy chuyện này liền có thể đi. Nếu là không có, cái kia sợ rằng đến lúc đó Thiên Nguyên Thư viện tất cả mọi người, đều sẽ bởi vì việc này biến thành tất cả thế lực mục tiêu công kích. Bộ phi Trần cái này mới muốn hỏi rõ ràng. Khương Ly cũng không giải thích, trực tiếp lấy ra một viên tị độc thuốc, tại mọi người trước mắt lung lay. Đây chính là tị độc thuốc, mặc dù không thể giải trừ xương độc độc. Thế nhưng có thể tạo được làm dịu hiệu quả, đây là sự thật. Nhất là đối những cái kia tại xương độc hạ xuống thời điểm, không kịp đuổi về Thái Bình cốc người mà nói, liền có thể có ngắn ngủi tị độc tính, đổi nói mà, chính là cứu bọn họ một mạng. Có hay không ta nói thần kỳ như vậy, thử một lần liền biết. Thử ngươi nào thử mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn họ không phải không tin Khương Ly thuốc. Mà là tính mệnh du quan đương nhiên phải cẩn thận cân nhờ ở cờ Khương Ly đem bọn hắn biểu lộ, đều xem tại trong mắt, QNZ không có lộ ra cái gì mỉa mai thần sắc. Lúc đầu, nàng liền định tự mình đi thử cho bọn họ nhìn, để bọn hắn đều tận mắt nhìn. Ta tới. Nhưng Tống Ngọc Cảnh lại đột nhiên đứng dậy, theo Khương Ly trong tay đoạt lấy thuốc, ánh mắt đảo qua mọi người, ta tới thử. Tống Ngọc Cảnh cử động, để tất cả mọi người kinh ngạc một cái. Bộ phi Trần ánh mắt lóe lên một cái, không nói gì thêm. Khương Ly QNZ không có ngăn cản, nàng nếu là ngăn cản, chẳng phải là hướng mọi người nói, nàng đối chính mình luyện chế thuốc QNZ không có lòng tin sao? Hiện tại xương độc còn chưa tàn đi, muốn thử thuốc, liền thừa dịp hiện tại, hơn nữa còn muốn đem Thái Bình cốc bên trong tất cả mọi người hấp dẫn ra tới. Bộ phi Trần bổ sung một câu. Cái này không chỉ có là Khương Ly để Thiên Nguyên Thư viện các đệ tử tin tưởng cơ hội của nàng, cũng là khiến người khác tận mắt hiểu được Khương Ly luyện chế chi dược cơ hội. Tận mắt nhìn thấy, dù sao cũng so bọn họ thời điểm hao hết môi lưỡi từng cái đi thuyết phục càng có sức thuyết phục. Tống Ngọc Cảnh gật đầu, nhìn Khương Ly một cái, trong tay nắm thuốc, nhanh chân đi ra nhà gỗ. Hắn vừa ra tới, Thiên Nguyên Thư viện các đệ tử cũng đều theo sát Tống Ngọc Cảnh đi ra nhà gỗ. Động tĩnh lớn như vậy, cũng không cần có thể tuyên truyền cái gì, tự nhiên sẽ gây nên những người khác chú ý. Khương Ly đi tại phía sau cùng, nhìn xem Thiên Nguyên Thư viện người đi theo Tống Ngọc Cảnh sau lưng, từng bước một hướng Thái Bình Quốc đi ra ngoài. Người của thế lực khác đều nghi ngờ vây tu ở chung một chỗ, nghị luận ầm ĩ Thiên Nguyên Thư viện người muốn làm gì. Phía ngoài xương độc còn không có tan hết, bọn họ hiện tại đi ra ngoài không phải muốn chết sao? Ai biết bọn họ làm cái quỷ gì cái kia đi ở trước nhất, có thể là Tống Ngọc Cảnh không sai. Chính là hắn. Đi, chúng ta QNZ theo sau, xem bọn hắn làm gì. Nghị luận bên trong, lục tục ngao ngoe có người đi theo Thiên Nguyên Thư viện mọi người sau lưng, hướng Thái Bình Cốc lối vào đi đến. Đến lối vào, Thiên Nguyên Thư viện các đệ tử đều ngừng lại, những người khác tự nhiên QNZ ngừng lại, duy chỉ có Tống Ngọc Cảnh tiếp tục đi về phía trước. Tuyết Ngưng Sương nghe được động tĩnh, QNZ theo chính mình độc chiếm trong nhà gỗ đi ra, đi theo đám người đi ra. Lam Nang nhìn thấy Tống Ngọc Cảnh tại xương độc còn chưa tan đi tận thời điểm, tiếp tục đi ra ngoài lúc, nàng lạnh lạnh không gợn sóng hai mắt, đột nhiên xít sao co rụt lại, chân không tự chủ được phóng ra. Người đang lo lắng hắn đột nhiên, Khương Ly âm thanh xuất hiện tại bên cạnh nàng. Câu nói này, để Tuyết Ngưng Xương bước ra chân định trụ, nàng chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, trầm giọng hỏi, các ngươi muốn hắn làm cái gì thí nghiệm thuốc? Khương Ly thản nhiên trả lời. Thí nghiệm thuốc? Tuyết Ngưng Xương chau mày. Nàng ngoái nhìn về phía Tống Ngọc Cảnh. Chỉ thấy hắn chạy tới sau cùng điểm giới hạn, hắn ngừng lại. Cầm trong tay thuốc ngay trước mặt mọi người nuốt vào trong miệng về sau, vờ ơ y ma bước dài ra Thái Bình Cốc kết giới. A, không ít người lên tiếng kinh hô. Tuyết Ngưng Xương đôi mắt bên trong QNZ bắn ra hào quang sáng chói.